Tại hạ không phải là nữ. Chương 809, leo núi đào thải chế độ. Gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Những hài tử này đều là vị thành niên, lớn tuổi nhất cũng chính là họ Khấu cùng họ Từ hai cái tiểu tử choai choai kia. Địa hình núi đá ác liệt, bụi gai dây leo chặn đường, đối với những người không có huyền khí gia trì như bọn chúng, quả thực là gặp phải thử thách nghiêm khắc. Càng hà khắc chính là, đám hai cái choai choai tiểu tử mấy người kia, trong đó Từ Nhị Nã còn muốn cõng thương chân nữ hài. Bốn người muốn trong thời hạn cùng tiến lên đến, xác thực là quá khó. Ngô Minh siêu tuyệt thị lực vẫn luôn nhìn bọn chúng. Từ Nhị Nã đeo thêm cái nữ hài mồ hôi rớt như mưa. Hài tử ở độ tuổi này, khác biệt thể chất nam nữ còn không lớn. Cõng một cô gái ở trên lưng đối với thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Bò không được bao cao, cứ việc Từ Nhị Nã cắn răng dùng sức nhưng cũng khó có thể bò lên trên núi. Khấu Đại Nã chủ động tiếp nhận nữ hài cõng ở trên lưng, bốn người lại trèo lên trên. Bốn người bọn họ đoàn kết cùng nỗ lực vượt xa hài tử chung quanh. Liền ngay cả Tiêm Thanh nữ hài tự bản thân leo lên núi đã rất vất vả, đều còn chủ động nâng đỡ cái mông thương chân nữ hài, trợ giúp Khấu Đại Nã giảm bớt gánh nặng. Vừa bắt đầu bốn người bọn họ hơi hơi chậm so với những hài tử khác. Nhưng đến giữa sườn núi, những hài tử khác càng ngày càng chậm, tình huống tổ đội bọn họ giảm tốc độ nhưng không nhiều, cuối cùng đến vị trí 2/3 đã vượt xa những hài tử khác. Ngô Minh nhìn ra được bốn cái đứa bé này thể lực tuy rằng không phải tốt nhất nhưng ý chí lực cùng khả năng đoàn kết là mạnh nhất. Mặc dù là tranh thủ thời hạn, thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng bọn nó lại có thể kiên trì đi lên. Sơn đạo đất đá cây đổ ngổn ngang đối với hành động leo núi của bọn nhỏ gây trở ngại rất lớn, cõng người leo núi càng là khó càng thêm khó. Tổn thương chân nữ hài muốn đi xuống nhường ba người kia mau chóng lên núi, nhưng bọn họ lại không chịu bỏ lại nàng, vẫn cứ thay phiên đeo nàng leo núi. Thật sự rất có sự dẻo dai của đại đường song long a, hơn nữa họ của bọn nó còn muốn cùng người bên trong quyển sách kia đồng nhất như vậy, chỉ là tên không giống nhau. Khấu Đại Nã, Từ Nhị Nã, Thạch Nha Đầu, Tống Tiểu Biện Nhi. Tên tuy rằng quái, nhưng cha nuôi hai cái choai choai tiểu tử là cái yêu thích bài bạc say rượu bọn buôn người. Bọn họ được loại này hun đúc ra cái tên như vậy cũng là bình thường. Hai cô bé càng là không được thế nhân coi trọng, tùy tiện liền cho cái tên rất thông thường. Ngô Minh không khỏi lại nghĩ tới chính mình khi mới vừa xuyên qua đến tên là tiêu nữ. Liếc mắt nhìn chân ngọn nến trong lòng bàn tay mình, Ngô Minh chú ý tới đã sắp muốn đốt tới chân đế, sáp nến chảy xuôi đến cùng chỗ chân nến không ít. Ngô Minh đưa tay đem sáp nến nóng chảy ra đẩy vào lại một cái, giúp bọn nó có thêm chút thời gian đi. Bất quá, bốn người bọn nó có thể cùng mình gặp gỡ. Còn muốn nhân duyên trùng hợp hai đứa nhỏ kia cắn mình tổng như là từ nơi sâu xa tự có thiên định vậy. Đang lúc này, đột nhiên một tiếng quái quái là lạ phát ra. Mị hì ị một con dê từ dưới chân núi chạy qua, mấy người phía sau đang cố gắng truy đuổi, có người kêu la. Lại để cho nó chạy, nhanh nắm lấy nó. Con dê kia động tác tuy rằng không nhanh, nhưng dù sao là có thể tìm tới bụi gai tùng thích hợp nhất chạy trốn tách ra người đuổi bắt, thậm chí còn rảnh rỗi dưới ánh trăng ngước cổ. Gocchuyenaudio.com, quay về mặt trăng kêu lên hai tiếng, loại âm thanh nhu hòa sắc bén be be kia lưu truyền đến mức rất xa càng làm cho người ta nghe thấy phi thường chói tai. Ngô Minh nhưng nhìn con kia dê trông quen mắt, tiến hóa khung máy móc phi thường chuẩn xác đưa ra đáp án tựa là trước đây đã từng thấy con kia từ nơi phòng bếp đợi làm thịt chạy mất. Không thể nào, con kia dê mệnh thật to lớn. Ngô Minh tương đương không biết nói gì nhìn kỹ. Không đếm xỉa tới con dê quen mặt kỳ quái kia. Bọn nhỏ đã dần dần tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Nhưng mắt thấy tiếp cận nhưng là thời điểm tốc độ chậm nhất. Hết thảy hài tử thể lực đều đạt đến cực hạn mà ngọn nến lập tức sắp tắt. Khấu Đại Nã bốn người vẫn là duy trì ở trước nhất nhưng là hai cái choai choai tiểu tử thể lực hầu như tiêu hao hết. Ngô Minh mặc dù đứng ở chỗ cao cũng có thể nghe được bọn nó phù phù tiếng thở dốc. Lại sau này, đã có hài tử từ bỏ. Cô Nhi nguyên bản thể yếu, hơn nữa Ngô Minh cũng không có hiển lộ ra bản lĩnh quá mức kinh người, mệt đến không xong rồi mấy đứa trẻ không khỏi trong lòng khuyết thiếu động lực. Ngô Minh chính mình cũng cảm thấy cái thử thách leo núi này thật giống có chút quá khó. Bất quá lời đã xuất khẩu, vẫn kiên trì đến cùng đi. Đến cuối cùng, thời khắc ánh nến le lói sắp tắt, Khấu Đại Nã bốn người bọn chúng rốt cục tiếp cận một chút vị trí nơi đài đất Ngô Minh đứng. Bọn chúng càng tiếp cận Ngô Minh, liền càng cảm giác được một loại mị lực chí mạng đang hấp dẫn bọn chúng. Là Ngô Minh lặng yên thả ra một loại khí tức nguyên khí. Nếu như không làm chút bản sự đi ra còn muốn thật lo lắng bọn nó cũng không đủ động lực bò lên. Hộc hộc hộc còn kém một chút hô Khấu Đại Nã cùng Từ Nhị Nã đồng thời nâng thương chân nữ hài. mà nữ hài chính mình cũng dùng tay cầm lấy cành cây các loại nỗ lực trèo lên trên. Mặt sau tiêm thanh nữ hài Tống Tiểu Biện Nhi cũng là dùng cả tay chân vất vả trèo lên trên, thậm chí còn hỗ trợ dùng đầu hướng về mặt trên đầy thương chân nữ hài. Mấy người đều là cả người chật vật, xiêm y mới đổi không lâu cũng phá nhiều chỗ. Có nơi bị cành cây bụi gai cắt mở, cũng có té ngã ném phá. Ngô Minh nâng ngọn nến trong tay tuy rằng càng lúc càng ảm đạm, nhưng trong lòng bàn tay một đoàn nguyên khí ánh sáng nhưng là càng phát sáng rực rỡ. Là nàng khá cao hứng, hữu tâm lấy nguyên liệu thuật đến vì bốn đứa bé chiếu sáng. Ai nha, nguy hiểm, tiêm thanh nữ hài Tống Tiểu Biện Nhi lại phát sinh tiếng rít gào đặc sắc của nàng. Là ở một đoạn cuối cùng trên sườn núi chót vót, Khấu Đại Nã cõng thương chân Thạch Nha Đầu thân hình lảo đảo một cái. Từ Nhị Nã cùng Tống Tiểu Biện Nhi mau mau đi đỡ, nhưng đều bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà khó chống đỡ được, mắt thấy liền muốn lăn xuống. Vèo, thời khắc mấu chốt, một đạo màu đỏ lăng đái lăng không bay tới cuốn lấy Khấu Đại Nã hoảng loạn vung bừa cánh tay. Cũng là Ngô Minh một tay tung ra hỗn thiên lăng, tiện đà thoáng vung lên một cái, đem thân hình Khấu Đại Nã kéo trở về một chút. Vẻn vẹn lần này, liền nhường bốn đứa bé ổn định thân hình. Coi như ta giúp các ngươi làm cái gian lận đi. Động tác cực nhanh, những hài tử khác thậm chí là thị vệ đều không có chú ý tới động tác trong giây lát này. Chỉ có Khấu Đại Nã bọn họ ngoác to miệng, nhìn Ngô Minh ở mười mấy bước ngoài. Tiên thuật, Từ Nhị Nã lắp bắp nói. Bọn họ càng thêm hăng say. Bốn đứa, gocchuyenaudio.com. Bé cuối cùng bò lên trên đài đất một khắc, chỉ nhìn thấy trong đêm đen một ngọn đèn sáng, không, là bên trong chùm sáng lóng lánh khác nào ánh mặt trời chói lọi vậy, một vị cô nương đẹp như tiên nữ mỉm cười nhìn bọn chúng. Vâng, nàng là bọn nhỏ lăng lăng ánh mắt nhìn Ngô Minh, trong miệng vù vù thở dốc không nói rõ. Trong lòng đều muốn nói ra hai chữ tiên nữ, bọn chúng nhưng lại không dám lên tiếng. Ngọn nến cháy hết, thử thách kết thúc, những người còn lại tự mình thối lui. Thanh âm của Ngô Minh ở trên toàn bộ sườn núi vang lên. Chỉ có Khấu Đại Nã bốn người bọn họ bò lên đến. Mặc dù bọn nó có một cái chói buộc nhưng bốn người đồng tâm hiệp lực lại trong lúc leo núi khích lệ tiếp sức cho nhau, rốt cục bò lên đài đất trên đỉnh núi. Ngô Minh nhìn những hài tử thất bại trên sườn núi kia, nhìn bọn nó từng cái ánh mắt mất mát ngã ngồi trên đất. Trong lòng tuy rằng đồng cảm cũng hiểu được đây là quy luật đào thải vô tình. Muốn tiếp thu chính nàng một long ngạo kiều huấn luyện, ít nhất điều kiện cơ bản phải có ý chí chịu đựng. Muốn thành công, không có vận may cũng phải có nỗ lực của chính mình. Nguyên liệu điện hai tên thị vệ, đem những hài tử không thể bò lên trên sườn núi này hộ tống trở về trong miếu. Ngô Minh cao giọng dặn dò, sau đó ở dưới chân núi bảo vệ, Ngô Minh dùng sức mạnh nguyên khí thả ra thanh âm tràn ngập uy nghiêm nhưng cũng không có ý vị cưỡng bức. Khiến người ta cảm thấy khác nào nghiêm mẫu trách cứ, nhưng không dấy lên được nửa điểm cảm giác bị ép buộc trái nghịch. Tuân mệnh, đối với tọa điện đại sư thì, hai tên thị vệ hoàn toàn duy mệnh làm theo. Bọn nhỏ trên sườn núi bị đưa đi, đương nhiên Ngô Minh vào lúc này liền không có suy nghĩ qua chính mình kỳ thực không có quá nỗ lực gì, hoàn toàn là dựa vào vận may có được tiến hóa khung máy móc, sau đó dựa vào rất nhiều vận may, thêm vào trí tuệ của chính mình đưa vào vận hành, mới hỗn đến trình độ hiện tại. Nếu là luận xếp hạng thực lực Ngô Minh trên giang hồ, nàng hiện tại tuyệt đối là tiến vào bên trong trăm tên. Muốn nói là trong vòng 10 danh đầu là không thể, bất quá 10 danh đầu bảng này muốn bắt nàng, nhưng cũng là chuyện khó khăn. Tỷ như Long Lão loại siêu cấp cao thủ chiếm giữ vị trí trong 10 tên này, sợ cũng khó có thể bắt Ngô Minh, bình thường không cẩn thận còn muốn khả năng bị cho lên đường. Ngô Minh triệt hồi nguyên khí, chùm sáng dần dần ảm đạm. Đài đất trên sườn núi chỉ có ánh trăng chiếu tỏ. Phù phù phù, mấy đứa trẻ mất đi nguyên liệu thuật soi chiếu từ Ngô Minh, đột nhiên cảm giác cả người mệt nhọc lại lần nữa tuôn ra, mỗi một người đều co quắp trên mặt đất liều mạng thở dốc. Ha ha hồ, Khấu Đại Nã vừa mang theo cười, vừa thở dốc, âm thanh trở nên quái lạ. Ngô Minh đi tới, đưa tay đặt ở trên ngực nó. Một luồng sức mạnh nguyên liệu thuật nhu hòa rót vào ngực Khấu Đại Nã, khác nào một dòng nước ấm đem mệt nhọc quanh thân dần dần xua tan. Chưa tới 20 tức, Khấu Đại Nã thân thể mệt nhọc đã khôi phục 7-8 phần 10. Sau đó mấy đứa trẻ cũng đều được rót vào nguyên khí, rất nhanh liền khôi phục sức sống. Hoa, vết tích chảy xước đều biến mất rồi. Tiên thuật, tuyệt đối là tiên thuật. Khấu Đại Nã cùng Từ Nhị Nã cũng kêu lên. Người thế tục nghe nói qua nguyên liệu thuật, chỉ là có mấy người từng nhìn thấy, càng khỏi nói những đứa trẻ ăn mày này. Bởi Ngô Minh ở trong lòng bọn nó quá. gocchuyenaudio.com. Mức tiên nữ hóa, vì lẽ đó trước hết nghĩ đến tựa là tiên thuật. Chu cô nương sẽ dạy cho chúng ta loại tiên thuật này sao? Thương chân nữ hài Thạch Nha Đầu hỏi. Gọi sư phụ, Khấu Đại Nã cải chính nói, nó lảo đảo bò lên liền bái. Sư phụ tại thượng, đây là nguyên liệu thuật, chỉ có số cực ít người mới có thể tu luyện. Hơn nữa nhất định phải là nữ tử, mà lại không thể lấy chồng. Ngô Minh nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng liền biết rất muốn học nhưng dùng lời lẽ dọa bọn nó nhảy dựng một cái. Ế, Khấu Đại Nã vừa nghe liền sừng sốt, không thể lấy chồng à. Tống Tiểu Biện Nhi chớp chớp mắt to, tựa là không thể ra cửa sao. Thương Chân Thạch nha đầu còn là biết một ít vội vã giải thích. Chớ nói lung tung, là không thể lập gia đình. Chu cô nương, không phải, cái chấm đỏ trên trán sư phụ kia tựa là thủ công xa. Thạch Sùng A thật giống như từng nghe nói qua. Tống Tiểu Biện Nhi nghiêng đầu nhớ đến cái gì. Lặng yên hướng về Khấu Đại Nã liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên. Tiểu tiểu hai tử hiểu được nhiều như vậy. Ngô Minh âm thầm liếc mắt, bất quá cái thời đại này nữ tử đại thể trưởng thành sớm một ít. 11-12 tuổi tiểu nha đầu, lại quá 2-3 năm cố gắng là có thể làm mẹ rồi. Các ngươi như muốn cùng ta học bản lĩnh cũng không cần bái sư. Bởi vì ta không có tâm sự ngày ngày truyền dạy học nghiệp cho nhóm các ngươi, mà chỉ là dẫn dắt chính các ngươi học tập phát triển phương hướng. Ngô Minh nói, các ngươi sau đó liền gọi ta đạo sư. Nhân sinh hàng hải tài công, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, người cầm lái, người lái đỏ ý chỉ thầy cô giáo ý chí rộng lớn, ở đây muốn nói người học trò phải có khát vọng bay cao bay xa cách chương.